Đệ nhất kiếm thần, chương 1798, chắc chắn là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên tức giận nhìn Diệp Huyên, thần đạo quân đâu? Ông ta vừa dứt lời, mười mấy cao thủ mặc áo giáp màu vàng xuất hiện ở xung quanh Diệp Huyên. Mỗi một người đều là cao thủ chứng đạo cảnh, hơn nữa khí tức còn rất mạnh. Lý Thiên tức giận nói, Diệp Huyên, rõ ràng thần quốc kia đã có chuẩn bị từ trước, nếu không phải ngươi báo tin, sao bọn họ có thể biết chúng ta muốn tập kích? Cả trăm cao thủ của chúng ta đều bị tàn sát, Diệp Huyên, ngươi không thấy cắn rứt lương tâm sao? Nghe thấy câu này, xung quanh trở nên xôn xao. Diệp Huyên này cấu kết với thần quốc, trong chốc lát cao thủ có mặt đều nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt không thân thiện lắm. Diệp Huyên trầm giọng nói, Lý thống lĩnh, tại sao cả trăm cao thủ đều chết hết còn ông lại sống sót trở về? Lý Thiên giận dữ nói, ta là trốn về, Diệp Huyên nghiêm mặt nói, thần quốc để ông trốn về, xem ra quan hệ của ông và thần quốc cũng không tầm thường. Lý Thiên tức giận chỉ vào Diệp Huyên, giết hắn, Lý Thiên vừa dứt lời, những thần đạo binh kia lập tức muốn ra tay, lúc này, võ sư Nam Phái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn Lý Thiên. Trước đó hắn vẫn luôn ở cùng với ta cũng không có mật báo tin tức. Lý Thiên trầm giọng nói, võ sư, ngoài hắn ra chắc chắn không có ai khác cả. Chắc chắn là hắn, võ sư Nam Phái đột nhiên vung tay phải lên, một lực lượng mạnh mẽ chợt bao phủ lấy Lý Thiên, trong nháy mắt Lý Thiên cong hai chân lại, lập tức quỳ xuống. Lý Thiên hơi khó tin nhìn võ sư Nam Phái hờ hững nói. Có phải ông muốn nói ta cũng cấu kết với thần quốc không? Lý Thiên không dám nói lời nào, chỉ nhìn Diệp Huyên ngay gần đó với ánh mắt thù hằn. Lúc này, mấy người tinh chủ và Sở Chân Nhân xuất hiện. Sở Chân Nhân nhìn Diệp Huyên và Lý Thiên, sau đó nói. Chuyện này có chỗ kỳ lạ, cách chương.